Hệ thống game tại dị giới, chương 175, Spider, góc truyện audio.com, Càn Vũ hừ lạnh, lão đã biết chắc tên yêu thú hóa hình kia muốn tiểu tử này ma luyện, và chính lão lại là đối tượng đấy. Hừ, cho dù chết ta cũng phải kéo theo một tên tiểu tử thiên tài. Hai tay lão chắp vào nhau, một dòng ký tự xuất hiện, không gian sùng thú hiện ra. Triều hồi sùng thú sao? Hoàng Minh nheo mắt, ngay lập tức bên cạnh Càn Vũ là một con rắn lớn, chiều rộng phải bằng một cái cột đình, dài hơn 4 mét. Màu đen tuyền, hai mắt đỏ lập lòe dữ tợn, xuất ám xà, Hùng Phương cùng Ngân Nguyệt đồng thời nhận ngay ra con yêu thú mới xuất hiện. Xuất ám xà là yêu thú vô cùng kinh khủng cùng ác độc. Thậm chí có thể nói là vô cùng thâm độc, xuất ám xà nếu muốn trưởng thành thì nháy định phải tiêu diệt anh em trong nhà. Tức là lúc sinh ra, hơn 20 quả, trứng cùng nở, xuất ám xà đã là một hung thần, dòng máu cùng bản năng khiến chúng đều biết, chỉ có một trong toàn bộ có thể sống. Số còn lại, phải tiêu diệt, thế nên, xuất ám xà vô cùng yêu nghiệt, mỗi một con xuất ám xà đều là một kẻ giết chóc kinh khủng mà thôi. Con xuất ám xà này của Càn Vũ, đã đạt tới cấp 7. Thật kinh ngạc, không hiểu sao nó có thể rơi vào tay của Càn Vũ. Càn Vũ hai mắt đã đỏ rồi, lão biết lão không thể chạy, vậy chuyến này, lão cũng muốn kéo theo người đi cùng. Xuất ám xà thè cái lưỡi đỏ rực của nó ra, dùng hai cái rồi lại thụt vào. Ai nhìn thấy cũng sợ hãi. Xuất ám xà có một sự khủng bố hơn, có lẽ đến Ngân Nguyệt cũng e ngại đấu với nó. Bởi vì toàn thân nó đều có độc, Hoàng Minh không rõ, chỉ thấy con rắn này rất lợi hại còn có chút giống con rắn của Sasuke khi triệu hồi nữa. Có lẽ Pikachu có thể đánh lại nó, lúc này Hitoki vẫn không nên lộ ra. Quá nhiều người, Hoàng Minh lẩm nhẩm, hắn cần có người đánh với con rắn này, có lẽ Pikachu sẽ làm được. Chỉ cần kéo nó ra khỏi bên Càn Vũ, hắn sẽ có cách. Không cần nhìn, Hoàng Minh lấy ra một trái Pokemon, ném nhanh ra trước mặt. Pikachu, phải nhờ đến mày rồi. Trái cầu bay ra trong sự kinh ngạc của mọi người. Ai cũng dõi theo quả cầu. Tiểu tử này có yêu thú đấu lại xuất ám xà sao? Chỉ thấy quả cầu bay tới cách xuất ám xà 10 mét thì bật mở. Một thân hình nhanh chóng hình thành. Hoàng Minh đang từ mỉm cười sang kinh ngạc, sau đó là sợ hãi. Chết mẹ, nhầm cầu rồi. Hoàng Minh hô to, nãy hắn lấy cầu ra quên mất nhìn dấu hiệu. Phía trước hắn lúc này, toàn bộ người đều tập trung vào yêu thú vừa xuất hiện. Ta kháo, cái gì đây, miệng đây là loại yêu thú gì? Hàng tá, câu hỏi từ miệng người toàn trường. Chu Du, Trương Vô Kỵ, Hoàng Thái, Hùng Phương, trước mặt Hoàng Minh là một bóng hình tròn ú, màu vàng mập mạp. Hai mắt ngây ngô cái mỏ bẹp xép nhô ra phía trước. Không ai khác chính là vịt Sai Đắc, nó đang ngẩn ngơ, hai mắt chăm chăm nhìn vào con yêu thú to gấp mấy chục lần nó. Ka ka ka ka ka ka ka, Sai Đắc hét lên sợ hãi. Thế rồi nó hai chân nhanh chóng chạy trối chết ở phía sau lưng nó, xuất ám xà ngay lập tức đuổi theo. Con mồi xuất hiện nó tất nhiên là không bỏ. Hoàng Minh còn đang có ý định thua con vịt ngớ ngẩn kia về, ai dè nó chạy nhanh thật, quan trọng là nó lại còn kéo theo được con rắn kia đi. Hoàng Minh phấn khởi cười ha hà, hai mắt hắn nheo lại, lão bất tử tiếp ta 3001 chiêu. Hoàng Minh hô to, kunai sẵn nơi tay, hắn chạy đúng theo kiểu ninja mà phóng tới Càn Vũ. Hừ, không biết lượng, sức mình, lần này Càn Vũ không hề khinh địch nữa. Lão biết tên tiểu tử này rất mưu mô xảo quyệt, hở ra là vô cùng thiệt thòi. Hơn nữa lão bây giờ chỉ còn phát huy được 2 phần thực lực. Càn Vũ lấy ra cây đao to vật, nhóc con, đến đây đi, dù chỉ còn 2 phần chiến lực nhưng đó cũng đủ để giết ngươi rồi. Càn Vũ nâng đao đứng đón. Vô cùng tập trung, xuất ám xà bên kia đã giành thắng lợi rồi, lão vô cùng yên tâm. Chỉ thấy bên kia xuất ám xà vô cùng đắc ý, nện cái đuôi to đùng liên tục giã xuống đầu vịt Spider. Con vịt mặc dù đau nhưng vẫn vô cùng trơn trượt không hề để xuất ám xà siết được. Điều kỳ lạ ở đây là toàn thân xuất ám xà là độc. Thế nhưng gõ lên đầu vịt thì không hề có dính được một chút độc nào. Con vịt thì cứ chạy loạn cả lên, vừa chạy vừa kêu hoang hoác cái mồm. Ai cũng vừa thấy buồn cười lại, vừa kinh ngạc, đa trùng ảnh phân thân chi thuật, Hoàng Minh kết ấn, hơn 40 Hoàng Minh xuất hiện làm cho Càn Vũ kinh ngạc lần nữa. Thật con mẹ nói nhiều, lão cứ nghĩ 10 cái bóng là giới hạn của Hoàng Minh rồi. Thật không ngờ lại có thể lên tới con số 40. Càn Vũ nâng đao lên, hai mắt trừng trừng hô to, bán trường liêm đao, cây đao ánh lên màu vàng kim, Càn Vũ chém chéo một đường. Ánh đao lóe lên to lớn vô cùng. Một chém lao nhanh về phía trước, chém đứt đôi toàn bộ Hoàng Minh ở trước mặt, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, cách chương.